Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 145, Sater toàn diện phản kích. Grisham từ Eldritchaler đi xa Moon Knight Town chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Bất quá trước kia Moon Knight Town thật đúng là không có cái gì đem ra được chuyên trách đạo tặc. Naisa dưới trướng chiến đấu tế ti bộ đội mặc dù nhiều thiếu sẽ kiêm tu một chút bóng mờ sở trường kỹ năng, nhưng các nàng bản chất vẫn như cũ là tế ti, chỉ là so sánh phổ thông truyền giáo tế ti càng thêm bạo lực mà thôi. Có Pritchum gia nhập, Moon Knight Thao trinh sát bộ đội về sau sẽ không còn chỉ giới hạn tại du hiệp cùng Druid. Có được cường đại tiềm hành điều tra năng lực đạo tặc cũng đem dần dần huấn luyện thành hình. So sánh các phương diện tương đối giàu cù là Druid cùng sinh động tại hoang dã du hiệp. Đạo tặc mới là thích hợp nhất chui vào khu quần cư đánh cắp cùng tìm hiểu tình báo chiến trước người. Mặc dù Sater phi thường giảo hoạt lợi dụng Sandris đám người tư duy chỗ nhầm lẫn trốn vào hang Winter Spring, thừa cơ tại mảnh này rét lạnh trong sơn cốc nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau khi Sandris phát động nhiều tay người tại hang Winter Spring bên trong tiến hành thảm thức lục soát về sau, Sater ẩn núp điểm bị tìm tới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dựa theo Andrea phương thức tính toán, ước chừng tại Dark Portal trước 9.500 năm trước sau. Hang Winter Spring bên trong phương diện rốt cục truyền đến tin tức. Lunara mấy tên Dryad tỉ muội tại hang Winter Spring đông bộ vùng núi gặp tập kích. Nếu không phải lính gác bộ đội Hypergrove kỵ sĩ vừa lúc ở phụ cận không trung tuần tra, cái này mấy cái hoạt bát Dryad chỉ sợ rất khó trốn qua Sater ma chảo. Có lẽ là Sater tại tiếp tục mấy trăm năm trốn đông trốn tây bên trong dần dần cảm thấy chán ghét. Cũng có lẽ là bọn hắn cho là mình tại cái này trong vòng mấy trăm năm tích lũy đến thỏa mãn phản kháng lực lượng, lấy lần này tập kích làm cơ hội. Hang Winter Spring cùng Fairwood rừng rậm Sater rốt cục hướng Nai El phát động toàn diện công kích. Fairwood rừng rậm Nam Bộ tới gần Asenvale khu vực có một cái ở phân tán Furbow thôn xóm. Bản địa Furbow tự xưng Á Suốt thị tộc. Bọn hắn khu quần cư cũng liền bị Nai El xưng là Á Suốt thôn. Nhóm lớn Sater từ Á Suốt thôn Tây Phương Bắc trong sơn cốc tuôn ra. Bọn hắn điên cuồng hướng Á Suốt thôn cùng tới gần Nai El phỉ thúy chạm gác phát động tập kích. Mặc dù Sandris đã sớm tại Fairwood rừng rậm các nơi xếp vào nhiều chi lính gác phân đội, nhưng khi phỉ thúy chạm gác bộ đội phòng thủ đánh lui Sater, vội vàng đuổi tới Á Suốt thôn xem xét tình huống lúc, bản địa Furbow đối mặt chen chúc mà tới Sater, đã gần như sụp đổ biên giới. Á Suốt thôn thảm trạng chỉ là Sater toàn diện phản kích một cái ảnh thu nhỏ. Trước đó một mực không thấy tăm hơi đám Sater phảng phất từ trong khe đá đụng tới đồng dạng. Fairwood rừng rậm trung bộ ra Edena, bắc bộ tới gần Dark So vách đá tuyền cao điểm, hang Winter Spring trung bộ Cothirin phế tích, nam bộ Frostspur hẻm núi, bắc bộ Frostsaber Rock phụ cận, cơ hồ khắp nơi đều có Sater ẩn hiện bóng dáng. Cũng may Sandris cũng không phải bất tài. Tại Sater trốn đông trốn tây mấy trăm năm nay thời gian bên trong, Sandris đối cứng lấy Tyrant vô số lần thúc giục áp lực, vững vàng để lính gác bộ đội tại Fairwood rừng rậm các nơi tu kiến nhiều cái kiên cố chạm gác. Vượt qua sơ kỳ đột nhiên gặp toàn diện tập kích bối rối về sau, Fairwood rừng rậm các nơi lính gác bộ đội bắt đầu thể hiện ra các nàng nhiều năm qua gian khổ huấn luyện thành quả. Phỉ thúy chạm gác lính gác cùng Dryad liên hợp bộ đội tại gia viên bị tấn công Á Suốt Furbow đầy cõi lòng cừu hận phối hợp xuống phản công, đem tập kích Á Suốt thôn Sater một lần nữa đuổi về bọn hắn trước đó ẩn núp điểm ở vào Á Suốt thôn bắc bộ một chỗ thung lũng. Lính gác bộ đội thường xuyên sẽ đối với mình đóng quân chạm gác xung quanh triển khai tuần tra. Trước đó bên trong thung lũng này một mảnh tường hòa, hoàn toàn nhìn không ra Sater ẩn thân dấu hiệu. Nhưng khi liên hợp bộ đội tấn công vào thung lũng lúc, đầy đất chảy xuôi nước biếc cùng bị tà năng hỏa diễm nhóm lửa cháy đen cây cối làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ có một, Zaydena hụt cận giã tính chi tâm chạm gác cũng tại phản công quá trình bên trong có phát hiện. Trọng đại, thuận Sater bị đánh lui phương hướng truy kích. Những lính gác này cùng Dryad ngạc nhiên phát hiện, trước đó không có vật gì ra Edena chỗ sâu không biết lúc nào bị đào ra một cái quy mô khổng lồ lô. Cốt, nhiều Sater liền trốn ở cái này được mệnh danh là xe đầu hâu dưới mặt đất, cứ điểm bên trong. Lũ lính gác còn tại lô cốt bên trong phát hiện số lượng không ít cấp thấp ác ma. Cũng đều là Sater thông qua triệu hoán pháp thuật từ Twisting Nether giải rác gọi đến viện quân. Bắc bộ cao điểm phụ cận tình hình chiến đấu tương đối lạc quan. Phụ cận Ayanchi út cư trú số lượng khổng lồ lại sức chiến đấu không tầm thường chiến tranh cổ. Thủ, những cây cổ thụ này tại thượng cổ chi chiến kết thúc sau một mực ở vào trạng thái ngủ đông. Sater tứ ngược đem bọn hắn một lần nữa tỉnh lại. Tội ác người cao điểm Sater tùy ý giải tà năng, đối phụ cận rừng rậm xanh tươi tốt tạo thành phá hoại cực lớn. Chiến tranh cổ thụ tận mắt nhìn đến Sater hung ác về sau. Không nói hai lời liền hưởng ứng lính gác bộ đội thỉnh cầu. Bằng vào hình thể khổng lồ vì lính gác cùng đám Dryad dọn sạch con đường phía trước. 10 phần thuận lợi đột phá tội ác người cao điểm phòng thủ. Xông vào phía sau giết Faizun. Thì ra là thế. Andrea thả ra trong tay tình hình chiến đấu báo cáo, cúi đầu trầm ngâm một chút. Nói cách khác, Ferus rừng rậm tình huống cơ bản vẫn còn trong phạm vi khống chế. Trừ xe đầu hâu cái này đại bản doanh bên ngoài, lính gác cùng tự nhiên các đồng minh tại từ Nam đáo Bắc các nơi chiến tuyến đều chiếm cứ thượng phong. Quay đầu nhìn về phía trên tường treo Kalimdor cự phúc địa đồ. Andrea lông mày dần dần nhíu lại, vấn đề khó khăn lớn nhất. Quả nhiên vẫn là xuất hiện ở hang Winter Spring sao? Leticia nghiêm túc nhẹ gật đầu, đúng vậy. Ta đã hướng Dark So cảnh vệ bộ đội ra lệnh, để bọn hắn riêng phần mình cần thủ bản thân khu vực phòng thủ. Thời khắc bảo trì tối cao cảnh giác. Sater có lẽ không có khả năng đột phá Fairwood rừng rậm phòng tuyến xâm lấn Dark So. Andrea, ánh mắt thâm thúy đánh giá hang Winter Spring địa khu địa đồ. Sớm nhất lọt vào Sater tập kích cái kia mấy cái Dryad đánh bậy đánh bạ tìm được Sater lớn nhất. Căn cứ địa, lúc này Everloop còn xa chưa thành lập. Mới vừa tiến vào hang Winter Spring không lâu, lính gác bộ đội tại hang Winter Spring trung bộ chỉ có một cái doanh địa ở vào hang Winter Spring trung bắc bộ thôn Starfall. Cotherin phế tích phụ cận Sater không cần đi quản bọn họ. Đám kia ngu xuẩn sớm muộn sẽ chọc cho đến không nên dây vào tồn tại. Andrea như có điều suy nghĩ, dùng ngón tay tại trên địa đồ khoa tay. Lướt qua Cotherin phía đông nam một mảnh hẻm núi lúc, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười chế nhạo. Leticia đối với cái này cảm thấy 10 phần không hiểu, không nên dây vào tồn tại. Vùng này địa khu có cái gì sinh vật cường đại ở lại sao? Ngươi không biết, Andrea nhíu mày, tứ sắc cự long vì giám sát Nordrussel sinh trưởng tình trạng. Từng tại tới gần thế giới thụ đông bắc bộ chân núi tu kiến qua một cái nơi ở tạm thời. Đưa tay tại, mục tiêu hạp thung lũng mang một ít một cái. Andrea cười lạnh nói, mặc dù xác nhận Nordrussel lớn lên phi thường khỏe mạnh về sau. Hồng Long, Lục Long cùng Thanh Đồng Long tuần tự từ mảnh này bị bọn hắn mệnh danh là Mathorin trong sơn cốc. Rút lui. Nhưng không ít Lam Long cự tuyệt trở về Caldera hang ổ đối mặt nổi điên Maligos. Bọn hắn đến nay y nguyên ở lại đây. Leticia đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Andrea vừa nói xong, nàng lập tức liền minh bạch tự mình đạo sư ý tứ. Nếu như đám kia ngu xuẩn sa tơ chọc tới ở tại Mathorin Lam Long, coi như chúng ta không chủ động phát ra thỉnh cầu, Lam Long hẳn là cũng sẽ giúp chúng ta thanh lý mất cô Thirin phế tích phụ cận địch nhân. Andrea lo lắng nhìn về phía hang Winter Spring đông bộ, tình hình chiến đấu nhất nghiêm trọng địa. Phương là hang Winter Spring đông bắc bộ cùng nam bộ. Đông bộ Hidden Forest là Sater căn cứ đất. Nếu như bọn hắn cùng từ bắc bộ Frostsaber Rock xuất phát Sater hợp thành một thể, thôn Staffo binh lực phải chăng thỏa mãn còn muốn đánh một cái dấu hỏi. Mấu chốt nhất chính là hang Winter Spring nam bộ Frost Whisper hẻm núi địch nhân càng là có thể trực tiếp uy hiếp được. Mao Hizan nhếch miệng lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Andrea hai tay ôm ở trước ngực thản nhiên giễu cợt nói, ta ngược lại muốn xem. Cửa nhà bị tấn công Tyrant còn có thể bảo trì bình tĩnh tới khi nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.